Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, Linh Lần cùng Miêu Miêu. Ta đột nhiên mới phát hiện, ngươi có phải hay không có chút không thích hợp à Louis? Đài Lần lặng lẽ meo meo đem Louis kéo sang một bên, thần thần bí bí thấp giọng nói. Hả, nói thế nào? Louis từng có trong nháy mắt ngu ngơ. Gần nhất hôm nay hắn có thể cái gì đều không có làm. Đều đang nỗ lực muốn đem Thiên Long Nhân bí mật từ Doflamingo trong đầu khảo vấn đi ra. Gia hồn này nhưng không có Elisabello hay dễ đối phó như vậy. Cho dù là tại nặng nề trong giấc ngủ cũng cực kỳ cảnh giác. Đối với Louis hỏi thăm căn bản không làm phản ứng. Phiền toái hơn chính là, gia hỏa này nhưng không có cái gì thực tình tín nhiệm người. Không hề nghi ngờ, dù cho bị hắn xưng là người nhà Don Quixote gia tộc, các cán bộ cũng tuyệt đối không dám hướng hắn hỏi thăm liên quan tới Thiên Long Nhân Quốc bảo sự tình. Chớ nói chi là bị hắn tự tay tiêu diệt phụ thân cùng đồng dạng không thể nào tin đảm nhiệm đệ đệ. Louis căn bản là không có cách đóng vai bọn gia hỏa này đi bộ lấy tình báo. Bày ở Louis trước mặt có thể cung cấp lựa chọn nhân vật chỉ có một cái. Mẫu thân của Doflamingo, đây thật là một quá trình gian nan. Không thể quá độ để tránh gây nên Doflamingo cảnh giác. Louis đã rất lâu không có như thế vì một việc như thế phí tâm. Nếu như không phải muốn đem Doflamingo giao cho phía trên, thật có chút muốn giải quyết hết gia hỏa này phát tiết một chút. Cho nên, Đài Lần tiên sinh đây là ý gì? Mặc dù là cái tính khí nóng này không một chút nào đáng yêu nha đầu chết tiệt kia, nhưng là ta cũng thừa nhận Hancock là ta bình sinh thấy qua nhất mỹ lệ nữ nhân. Đối mặt mỹ nhân như vậy, ôm ấp yêu thương thờ ơ, ta còn có thể hiểu thành thẩm mỹ vấn đề. Sau đó rõ ràng đã đem phong tình vạn chủng Stacy giữ trong lòng bàn tay, kết quả cũng bất động. Thanh sắc, ta liền thật rất không hiểu nha. Đài Lần khó hiểu đạo, không tự chủ cách xa Louis. Sau đó mấy ngày nay một mực hướng trong địa lao chạy. Cùng cái kia hai cái chật vật nam nhân đánh lửa nóng. Người sẽ không thật, Louis mặt không biểu tình từng thanh ra hỏa này đẩy cái té ngã. Linh Lần thế nào? Siro đang chiếu cố nàng. Sách, tựa như là một con mèo già chiếu cố chính mình vừa ra đời con mèo nhỏ đồng dạng. Lười biếng đứng lên, Đài Lần không hứng lắm dáng vẻ. Bất quá không hổ là Salad Linh Lần ai. Lượng cơm ăn thật sự là quá kinh người. Cho dù là ngươi cũng so ra kém nàng. Chúng ta có thể hay không bị nàng một người ăn đổ à? Những thứ này lời nói ngu xuẩn cũng không cần lại nói. Mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng là Salad Linh Lần vẫn là chiến lực chắc tuyệt quái vật. Nàng sẽ là trên tay của ta sắc bén nhất kiếm. Thế giới mới cách cục đã rất sáng suốt. Bốn đại hải tặc đoàn chắc chắn không thể ngăn cản. Salad Linh Lần tương đối quan trọng, nhất định phải thật tốt lợi dụng nàng mới được. Louis lắc đầu. Hoa, cùng chờ ác độc nam nhân. Đài Lần sợ hãi than nói. Đối với một cái đã mất đi ký ức, ngay cả tính cách quen thuộc đều biến đổi cùng một cái tiểu nữ hài, không có khác gì nữ nhân lại có thể quang minh chính đại nói ra lời như vậy. Người thật là đáng sợ Louis. Nói nhảm còn chưa nói xong. Louis giật nhẹ khóe miệng. Cũng chỉ có gia hỏa này dám cùng chính mình tùy ý nói chuyện. Hiện tại cho dù là Hancock, ở trước mặt mình cũng hơi có chút kiêng kỵ. Chính sự lời nói cũng có. Đài Lần hơi gật đầu, vừa vặn nhận được tin tức. Tóc đỏ cùng hó cai tại dâu trắng lãnh địa triển khai kịch liệt xung đột. Một hòn đảo đều bị chém vào thất linh bát lạc. Ồ, thật sao? Tại đảo Hâu Kích thời điểm liền nghe hắn nói qua. Cùng hó cai quyết đấu, nhất định là một hồi óng ánh chém giết. Louis một chút giật mình. Hó cai thật đúng là đủ nóng vội. cùng Salus gia tộc tranh chấp mới vừa vặn kết thúc, lập tức liền tìm được, còn không có làm sao nghỉ ngơi qua băng hải tặc tóc đỏ, dâu trắng không có phản ứng sao? Không ngừng không có ngăn cản, ngược lại là tự mình đi quan chiến, nghe nói là rất cao hứng bộ dáng. Tóc đỏ năm đó cũng là Roger thuyền viên, cùng dâu trắng cũng coi là quen biết đã lâu à. Dylan tùy ý nói, đương nhiên cuối cùng tại quyết đấu kết thúc về sau, lão gia hỏa kia vẫn là rất không khách khí đem băng hải tặc tóc đỏ còn có Hawkeye đuổi chạy trối. Chết, là nhìn thấy thời đại mới quật khởi sao? Louis nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá tóc đỏ gần nhất thật đúng là sinh động. Kết quả đây, ai thắng ai thua? Không biết, Dylan buông tay, ai cũng không biết. Lúc quyết đấu trên đảo chỉ có hai người, lúc kết thúc hai người đều tình trạng kiệt sức đến cùng không dậy nổi. Chỉ có chính bọn hắn biết ai thắng ai thua đi. Dạng này, bất quá ta nghĩ Hawkeye tuyệt đối không có thua mới đúng. Louis cười nói, nếu quả như thật bại bởi một tên kiếm sĩ, Hawkeye nơi nào còn có mặt ngồi ở thế giới đệ nhất trên bảo tỏa. Kia là cái vô cùng kiêu ngạo nam nhân, tuyệt đối sẽ không làm ra mua danh chuộc tiếng sự tình. Louis nhớ tới kiếp trước phía chính phủ đối với Hawkeye đánh giá lâu dài sừng sững với thế giới mạnh nhất bảo tỏa, phía trước đã không có địch thủ, một mực chờ đợi so tóc đỏ mạnh hơn kiếm sĩ xuất hiện. Cái này nam nhân không hề nghi ngờ là mạnh đáng sợ quái vật, ta đây nhưng không biết. Dylan chép miệng một cái, bất quá Hawkeye ra hỏa này lúc này xem như một lần hành động thành danh. Trước đó bị hắn đánh bại đều là một ít danh khí không tính quá lớn kiếm sĩ. Lần này hòa phong đầu chính kinh tóc đỏ kỳ phùng địch thủ thế nhưng là kinh bạo một chỗ trong mắt a. Thế trải qua xã cái kia xấu chim là như thế hình dung hắn. Kiếm đạo một đường đã đăng lâm đỉnh phong, đứng ngạo nghễ tại thế, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, ha ha ha, đơn giản chính là đem hắn gác ở trên lửa nướng á. Ta nghĩ nam nhân kia ngược lại sẽ càng cao hứng mới là. Louis cười nói, cho nên không phục ra hỏa cứ việc đi tìm hắn chém giết liền tốt. Vừa vặn tỉnh chính hắn tìm tới cửa, hắn hẳn là nghĩ như vậy, không hiểu nhiều lắm những thứ này chiến đấu cuồng. Dylan nhún nhún vai, cho nên ngươi bây giờ vẫn là chỉ có dựa vào ba ba ta cho ngươi bổ sung năng lượng mới có thể miễn cưỡng có chút thực lực. Louis an ủi giống như vỗ vỗ Dylan bả vai, lộ ra nụ cười hiền lành. Dylan thực lực so sánh với hiện tại băng hải tặc Mario địa vị thật sự mà nói là tương đương không ra gì. Ngươi hỗn đản này, nguyên lai sẽ còn nói đùa à. Dylan cười mắng lấy nện cho Louis ngực một cái. Ngẫu nhiên, Louis cũng cười. Thuyền trưởng, có người tìm ngươi meo. Siro khập khánh xuất hiện tại Louis trước mặt. Phốc tương đương đây là thế nào Siro đồng chí? Nhìn thấy Siro mặt Dylan không tự chủ cười ra tiếng. Mặt mũi bầm dập, tóc cũng thiếu một khối lớn. Xem ra chính là một mảnh địa trung hải. Hừ. Trên thế giới tại sao có thể có tuốt mèo thời điểm dùng sức đến muốn đem mèo nội tạng đều gạt ra nữ nhân am mèo? Siro tức giận bất bình nói. Thuyền trưởng, bỏ qua cho ta đi. Ta thật sợ bị nàng một thanh bóp chết. Linh lần vuốt ve thật sự là không chịu nổi mèo. Đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Người chẳng lẽ sẽ không bá khí sao? Louis nghiêm trang nói. Siro, cố lên, Linh Lần rất ưa thích mèo to, đừng để ta thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn xem Siro vẻ mặt cầu xin. Dylan không tiếng động cười. Ngươi nói có người tìm ta? Ân, một cái đến tìm cái chết mèo. Siro nháy nháy mắt, miêu miêu, miêu miêu ở đâu? Salus Linh Lần hô to âm thanh ở phía xa vang lên. Ta chạy trước thuyền trưởng. Siro dùng mình một cái, trong nháy mắt hóa thành mèo to nhảy vọt mà lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh lấp lóe. A, miêu miêu ở nơi đó. Miêu miêu đừng chạy, cố lên a. Siro, mang hài tử trọng trách này liền giao cho ngươi. Dù sao nào có tiểu hài tử không thích phì miêu. Louis yên lặng vì Siro đồng chí cố lên động viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.